Boss game kinh dị luôn, chơi, tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cô Cơ Ân thất mở cái app kia ra phát hiện hệ thống gửi cho cậu khoảng chừng 1.000 tinh tệ. 1.000 đấy, trước kia cậu đi làm thế thân mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ được 120 tinh tệ. Hiện tại có 1.000 tinh tệ này, tiền thuê nhà tháng sau của cậu không cần lo lắng nữa. Khi cậu nhìn thông tin của mình trên trang chủ game, giá trị kinh nghiệm màu xanh lam cũng tăng lên cấp 2. Cột nghề nghiệp vẫn trống rỗng, không có gì thay đổi. Trong trò chơi lần này, Ân Thất cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng của hẻ bài trong trò chơi. So với chức vụ nhà thám hiểm trong game, Ân Thất càng có hứng thú hơn với bậc thầy quân bài. Nếu đã quyết định làm bậc thầy quân, Ân Thất ngay lập tức tìm hiểu thông tin về việc chế tạo quân bài. Cậu nhập thông tin về bậc thầy quân bài trên thanh tìm kiếm của game. Trên trang web lập tức hiện lên những tin tức liên quan đến thẻ bài. Ân Thất đọc đại khái qua một lần, thông tin giải thích cũng khá đơn giản. Sau khi chủ bài đăng ký làm bậc thầy quân bài, có thể vào không gian sáng tạo để tiến hành chế tạo các quân bài. Sau khi hoàn thành chế tác, hệ thống sẽ căn cứ vào giá trị tinh thần của người chơi cùng với chất lượng của quân bài để đánh giá thuộc tính và cấp bậc của quân bài. Mà chủ thẻ bài có thể tiến hành giám định cấp bậc của bậc thầy quân bài cách một thời gian một lần. Bậc thầy quân bài còn có cấp bậc. Ân Thất không khỏi tò mò, tiếp tục xem tiếp. Hệ thống game phân chia cấp bậc của bậc thầy quân bài giống như cờ vua, còn có huy hiệu dành cho từng cấp độ, phân biệt thành 6 cấp bậc như sau: vua, quốc vương, hậu, hoàng hậu, mã, kỵ sĩ, tượng, giám mục, xe, lâu đài, tốt, binh lính. Ân Thất đã xem hiểu xương xương thông tin, cậu phát hiện có một liên kết đến cửa hàng thẻ bên dưới thông tin. Hệ thống này cũng khá đơn giản, không khó cho người chơi mới sử dụng. Nếu đã quyết định làm bậc thầy quân bài, Ân Thất lập tức lựa chọn bậc thầy quân bài ở cột nghề nghiệp, chúc mừng người chơi nữ hổ lộc triệu tư trở thành bậc thầy quân bài. Sau khi tin tức hệ thống nhảy lên, trước mắt Ân Thất nhóa lên, sau đó cậu phát hiện bản thân bị kéo vào trong một không gian xa lạ, hoan nghênh người chơi vào không gian sáng tạo quân bài. Ân Thất nhìn thấy không gian trống rỗng trước mặt, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một cái gương trắng hình vuông, bên cạnh gương còn có một số lựa chọn. Vào chế tạo quân bài cùng vào cửa hàng thẻ, Ân Thất ấn chọn vào cửa hàng thẻ, sau đó màn ảnh thay đổi, cậu nhận ra mình lại chuyển tới nơi khác rồi. Thẻ hóa trang mới nhập, có ai muốn xem qua không? Một người đàn ông đứng trước quán hét to, bán thẻ cấp một giá rẻ, người phía sau cũng không chịu thua kém. Ân Thất thấy bản thân như đang vào trong một phiên chợ, trước mặt ngoại trừ một vài quán hàng rong còn có vài cửa hàng. Người đi trên đường có vẻ như cũng tới mua chút đồ. Ân Thất thấy có một người đàn ông vạm vỡ đi tới bên cạnh cậu, phía sau hông còn dắt một con dao. Muốn xem không, ở đây mới nhập dao mới đấy. Chủ quán đẩy mạnh PR cho best seller của quán mình. Trong lúc Ân Thất nhìn cực kỳ chăm chú, cậu nghe thấy. Đã nghe gì chưa? Bán lộ tiểu hy, có bán thẻ, chủ thẻ là người thuộc hội Kinh Châu đấy. Mày nói là người của Kinh Châu sao? Người bên cạnh có vẻ không tin tưởng lắm. Không thì sao? Mày nhìn mặt tao uy tín như này, chúng mình đi nhanh lên, người ta bán ra có 5 cái, không nhanh hết bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thất nhìn người vừa nói chạy về phía trước, có vẻ như sợ chậm chân sẽ bán hết mất. Kinh Châu, cậu không hiểu cái mẹ gì cả, hình như lúc mới tiến vào trò chơi đầu tiên, cậu có nghe Cao Thư nói qua một chút. Nhìn bộ dạng của Ân Thất có vẻ không biết Kinh Châu là gì, ông anh bán sạp hàng bên cạnh không kìm nén được. Ông anh trai ấy đứng lên. Em trai ơi, em không biết Kinh Châu à? Anh nói em nghe với hả? Ân Thất thực sự không biết Kinh Châu là cái gì. Trong trò chơi của chúng ta, có hai hội lớn. Anh trai có gian hàng vừa nói đến chuyện này liền kích động, hận không thể nói điều đó mấy lần trong ngày. Là Kinh Châu và Blue Sky, trong hai hội này có rất nhiều bậc thầy quân bài và nhà thám hiểm xuất sắc. Bên Kinh Châu, tập trung vào kết quả nhiệm vụ cho nên họ thường không đi cùng người mới nào. Còn hội Blue Sky nhiệm vụ chỉ là nước thôi, người mới kiểu gì họ cũng mang theo, chỉ cần cậu đưa họ đủ cái này. Anh trai nhỏ vừa nói vừa dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ làm động tác cọ sát. Nhưng yêu cầu để gia nhập hai hội này đều cực kỳ khắt khe. Nghe qua một chút, Ân Thất cũng hiểu đại khái. Em trai nhỏ có muốn mua mấy thẻ bài không? Giới thiệu thế cũng đủ rồi. Anh trai bán hàng còn không quên quảng bá mạnh mẽ công việc kinh doanh của mình. Cho mấy thẻ đi. Dù sao về sau Ân Thất cũng phải làm thẻ bài, Vì vậy cậu chỉ đơn giản mua mấy thẻ bài cấp thấp từ anh trai bán hàng thôi. Được rồi, em trai cất đi nhé. Anh trai đó đóng gói một bộ 5 thẻ bài, đưa cho Ân Thất. Tổng cộng là 10 tinh tệ em ơi. Thẻ bài cấp thấp rất rẻ, một tấm cũng chỉ tầm đâu đó 2 tinh tệ. Sau khi Ân Thất mua xong thẻ game, ở lại đi dạo bên trong, nơi này trừ bán những thẻ bình thường cũng có bán cả những thẻ bài tốt do các bậc thầy quân bài làm ra. Cậu đi đến một sạp đồ nhỏ bên trên bày đủ loại thẻ game, thẻ khóa, túi bao, đồ ăn, thức uống. Sự đa dạng của các loại thẻ khiến cậu rất hiếu kỳ. Đi dạo một lúc xong, Ân Thất rời khỏi cửa hàng thẻ, vừa mới trở lại hiện thực đã có người gọi điện thoại cho cậu, cuộc gọi từ Lưu Anh Tuấn nghe hay không? Ngay khi Ân Thất vừa nghe máy, đã nghe thấy tiếng làm nhảm của Lưu Anh Tuấn. Thanh âm, theo sau Ân Thất nghe được kia đầu chuyển tới. Anh Triệu Tư ơi, ra ngoài ăn thịt nướng không? Đầu bên kia phía bên Lưu Anh Tuấn có tiếng va chạm của chai lọ, sau đó lại nghe được tiếng nói. Cho tôi thêm 2 chai rượu trắng, thịt nướng hở, nếu Lưu Anh Tuấn không nhắc, cậu không thể nhớ ra bản thân mình đã quên mất một việc. Cậu nhớ rõ lúc trước khi cậu tiến vào trò chơi lần trước lúc đó cậu đang ăn thịt nướng mà. Ân Thất, ăn xong mà chưa thèm trả tiền đã mất hút con mẹ hàng lươn. Trong đầu cậu không tự chủ hiện lên thân hình cường tráng của chủ tiệm thịt nướng, cơ thể Ân Thất bất chợt run lên, chỉ cần tưởng tượng thôi cậu cũng đã cảm thấy tí nữa cậu sẽ bị chém chết. Anh Triệu Tư ơi, anh có tới đây không ạ? Đầu bên kia điện thoại không nghe thấy tiếng đáp lại, tưởng rằng Ân Thất đã cúp máy. Được rồi, anh tới liền đây, tiện thể trả tiền bữa lần trước cho chủ quán thịt nướng. Lúc Ân Thất mới mang giày xong chuẩn bị ra khỏi cửa, người chơi Cao Đại gửi lời mời kết bạn. Cao Đại, ngay khi vừa nhìn thấy cái tên này, nhịp tim của Ân Thất bắt đầu đập một cách không bình thường, nhớ tới những việc xảy ra giữa hai người trong trò chơi, mặt cậu lập tức đỏ ửng. Bàn tay còn cực kỳ trung thực ấn chấp nhận, một lát sau, nhảy ra một thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã thêm đối phương làm bạn thành công. Ân Thất nhìn vào màn hình video trò chuyện trống rỗng, ngượng ngùng muốn gửi tin nhắn gì đó cho phía bên kia, tay lướt lướt màn hình lên xuống không ngừng. Trong chốc lát sau, xảy ra một việc khiến nhịp tim cậu tăng nhanh, cậu nhìn thấy dòng trạng thái bên trên nhắc nhở. Đối phương đăng nhập, cách chương.